7. Về sự tha thứ bỏ qua. Trong khi chậm rãi băng qua nhiều dân tộc và nhiều thành phố như vậy, bằng nhiều lối rẽ quanh co, Zarathustra quay trở về với núi non cùng thạch động của mình. Bất ngờ, hắn đến trước cửa một đại đô thị. Từ trong cửa, một gã điên mồm miệng sùi bọt nhảy sổ ra, hai tay giang thẳng cản đường. Đấy chính là gã điên được dân chúng đặt tên là con khỉ của Zarathustra. Bởi vì gã đã sao chép lại y hệt văn phong cùng ngữ khí chứa trong những lời lẽ của Zarathustra. Đôi khi gã cũng vay mượn kho tàng trí huệ của hắn. Gã điên nói như thế này với Zarathustra. Hỡi Zarathustra, đây là nơi phố thị. Mi chẳng có gì để tìm kiếm nhưng lại có thể đánh mất tất cả trong đó. Tại sao mi muốn bước chân qua khu rác rưởi nhơ bẩn này chứ? Hãy thương xót đôi chân mi. Tốt hơn mi nên khạc nhổ vào cánh cửa của đô thị rồi quay bước trở lui. Đây chính là hỏa ngục nung cháy những tư tưởng cô liêu. Nơi đây, người ta nấu sống những tư tưởng lớn và biến chúng thành món thịt hầm. Nơi đây, tất cả những tình cảm vĩ đại đều thối nhũn, băng hoại. Nơi đây người ta chỉ để kêu lên rộn ràng những tình cảm nhỏ bé ti tiện. Khô cằn như những tiếng xanh, tiếng phách, mi không ngửi thấy mùi những lò sát sinh và những phản điếm của tinh thần. Những hơi khói của tinh thần bị hạ sát không làm bốc khói khắp đô thị này sao? Mi không nhìn thấy những linh hồn lơ lửng như những bó đuốc nhão mềm dơ bẩn. Và bọn chúng biến những đống rẻ rách thành những tờ nhật báo. Ở đây mi há chẳng hiểu rằng tinh thần đã biến thành trò chơi chữ. Tinh thần tạo ra một tình trạng xấu xa kinh tởm cho những từ ngữ. Và chính với sự xấu xa này, chúng làm thành những tờ nhật báo. Bọn chúng khiêu khích lẫn nhau nhưng không biết để làm gì. Bọn chúng giải minh lẫn nhau nhưng không biết vì sao. Bọn chúng lắc dung chất sắt và dung vang chất vàng của chúng. Bọn chúng lạnh lẽo và vội đi tìm hơi nóng trong rượu. Bọn chúng được sưởi ấm và đi tìm sự tươi mát nơi những tinh thần lạnh lẽo. Công luận làm chúng phát sốt và làm tất cả bọn chúng thành hăng hái nhiệt nồng. Ở đây, tất cả mọi dục vọng, mọi tật xấu đều mặc sức tung hoành. Nhưng cũng còn có những con người đức hạnh, còn có nhiều đức hạnh khéo léo, tích cực, chủ động, có nhiều đức hạnh ngoan ngoì, với những ngón tay để viết, những ngón tay sẵn sàng chờ đợi và khích lệ trong sự cần mẫn siêng năng. Những đức hạnh ban thưởng bằng những huy chương nho nhỏ, hay hạ sinh những đứa con gái ngốc nghếch không có hậu môn. Nơi đây hãy còn có nhiều lòng thương hại, nhiều triều thần tận tâm và nhiều sự thấp hèn quỵ lụy trước vị thượng đế của binh đội. Bởi vì chính từ, trên cao, mà những ngôi sao cùng nước bọt duyên dáng móc mưa tuôn dội. Những ước vọng của tất cả mọi bộ ngực không có ngôi sao đều hướng lên cao. Mặt trăng có riêng triều đình và triều đình có những hộ tinh. Những đám dân chúng ăn xin cùng với tất cả những đức hạnh ăn xin khéo léo đều cất cao lời cầu nguyện hướng đến tất cả những gì xuất phát từ triều đình. Tôi phục vụ, anh phục vụ, chúng ta phục vụ, tất cả những đức hạnh khéo léo đều nguyện cầu hướng về vị chủ tể như thế. Để sau cùng, ngôi sao tưởng thưởng được gắn lên trang hoàng cho lồng ngực chật hẹp. Nhưng mặt trăng xoay vần quanh tất cả những gì thuộc trái đất. Cũng thế, vị chủ tể xoay vần chung quanh cái gì mang nặng tính chất mặt đất nhất. Thế nhưng, cái có tính cách mặt đất nhất, chính là vàng của những tên chủ hiệu buôn. Vị thượng đế của binh đội không phải là thượng đế của những nén vàng. Vị chủ tể mưu sự, nhưng thành sự là ở tên chủ hiệu buôn. Nhân danh tất cả những gì trong sáng, mạnh mẽ, tốt lành trong ngươi, hỡi Zarathustra, hãy khạc nhổ vào cái thành phố của những tên chủ hiệu buôn này và quay bước trở lui. Nơi đây mọi dòng máu tội lỗi, ấm nồng, sủi bọt đều chảy trong mọi động mạch, hãy khạc nhổ trên đại đô thị, lò chứa rác vĩ đại. Nơi tập trung tất cả những gì xấu xa cặn bã. Hãy khạc nhổ trên thành phố của những linh hồn suy nhược. Những lồng ngực chật hẹp. Những con mắt đố kỵ. Những ngón tay nhờn nhẫy. Hãy khạc nhổ trên thành phố của những kẻ quấy rầy. Những tên láo xược. Những kẻ viết nhảm và những kẻ la hét không phải thời. Những kẻ tham vọng cực độ. Hãy khạc nhổ trên thành phố nơi tụ hội tất cả những gì là sâu mục. Ô danh, dâm dật, u ám, thối rữa, ung loét. Nổi loạn, hãy khạc nhổ trên đại đô thị, và quay bước trở lui. Nhưng đến đây thì Zarathustra ngắt lời gã điên sùi bọt và bịt miệng gã lại. Zarathustra hét lên, ê, im miệng đi, ngôn ngữ và lề lối nói năng của mi đã làm ta ghê tởm từ lâu. Tại sao mi lại sống quá lâu bên ao đầm đến nỗi mi biến thành cóc nhái? Giờ đây trong mạch máu của mi há chẳng đang chảy một dòng máu ao đầm lầy lội. một dòng máu tội lỗi sủi bọt, đến nỗi chính bản thân mi. Giờ đây, mi đã học ảnh oang và phỉ báng phạm thượng. Tại sao mi không bỏ đi vào rừng sâu xa biệt? Tại sao mi không cày xới cho tan nát mặt đất này? Biển cả há chẳng đầy những hải đảo xanh tươi viễn mộng. Ta khinh bỉ sự khinh bỉ của mi. Và nếu mi cảnh cáo cho ta biết, thì tại sao mi lại không cảnh cáo chính bản thân mi trước? Chỉ tình yêu mới có thể đem đến cho ta cánh bay của lòng khinh bỉ. Cánh bay của con chim tiên báo của ta, chứ không phải từ ao đầm lầy lội. Hỡi gã điên sùi bọt, người ta gọi mi là con khỉ của ta. Nhưng ta thích gọi mi là con lợn cào nhau. Bằng tiếng cào nhau cằn nhằn của mi, rốt cuộc mi làm hỏng hết lời ca ngợi cơn điên rồ của ta. Cái gì thoạt tiên đã làm mi đâm ra cào nhau cằn nhằn như thế? Chẳng có ai tâng bốc phỉnh nịnh mi cho đủ. Chính vì thế, mi đã ngồi cạnh những đám rác rến này. Cốt để có lý do cằn nhằn cào nhau. Cốt để có lý do mà trả thù phục hận. Bởi vì hỡi gã điên hám danh kia ơi. Sự trả thù chính là tất cả bọt nổi của mi. Ta đã đoán đúng thế mà. Những lời lẽ điên cuồng của mi làm ta lầm lẫn. Ngay cả khi mi có lý đi nữa. Và dẫu sao, lời lẽ của Zarathustra cũng nghìn lần có lý. Mi sẽ luôn luôn làm ta lầm lẫn với lời lẽ của ta. Zarathustra nói như thế, rồi đưa mắt nhìn đô thị. Hắn thở dài im lặng hồi lâu. Sau cùng, hắn lên tiếng như sau. Cả ta nữa, ta cũng kinh tởm đô thị này. Chứ không phải chỉ kinh tởm gã điên. Cả nơi đây lẫn trong đó. Chẳng có gì để cải thiện cho thành tốt đẹp hơn. Cũng chẳng có gì để làm cho thành tệ hại hơn. Khốn nạn cho đô thị này. Ta muốn nhìn thấy cột lửa lớn phóng xuống đốt cháy nó tan tành. Bởi vì phải có những cột lửa lớn như thế đi trước buổi đại ngọ thiên. Nhưng buổi đại ngọ thiên có thời khắc và vận mệnh của riêng mình. Tuy nhiên, hỡi gã điên, ta ban cho mi lời dạy này thay cho lời từ giã. Khi không thể yêu thương được nữa, thì cứ im lặng tha thứ mà bước qua. Zarathustra đã nói như thế. Rồi hắn im lặng bước qua gã điên và đô thị.